Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Trả Mạng Đền Nghiệp, một câu chuyện rất hay của tác giả rất mới, tác giả Nguyễn Lành, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Trả Mạng Đền Nghiệp, tác giả Nguyễn Lành qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con lại U, con ván U, bố đừng bán con. Sang con phụ U trông em, chỉ con mò cua bắt ốc. Con tranh thủ thêm ban trưa đi lấy rơm lấy dạ, U đừng bán con. Tội nghiệp lắm bu ạ. Con thương U, thương các em lắm. Cầu Mãn nước mắt lưng tròng nhìn đứa con gái bé bỏng đang cầu xin mà ruột đầu như cắt. Cô đặt bàn tay xương sầu lên đôi vai gầy rồi kéo con nụ vào trong lòng. Bàn tay còn lại khẽ vuốt ve, giọng nghẹn ngào nói. U cũng hết cách rồi. U mong con thương dùm hiểu dùm. Con đừng trách U. Lòng của U cũng đau xót khi đưa ra quyết định này. Con lên đến đây tuy phải làm việc cực khổ, thế nhưng đổi lại con được cái ăn cái mặc, không phải lo bữa đói bữa no như đang ở với U nữa. Đói cũng được, mặc rách cũng được chẳng sao. Con chỉ muốn ở bên cạnh U, cạnh các em. Nhưng U bây giờ không còn đủ sức lo cho năm miệng ăn được nữa. Thế con đi làm ăn xa từ năm ngoái đến nay bạn vô âm tín. U cũng quần quật làm thuê làm mướn, chạy đôn chạy đáo, lo toàn cũng chẳng đỡ được chút nào. Ba đứa em con thì mỗi ngày một lớn. U thương con nhưng mà U hết cách rồi. Con nụ òa lên khóc. Nó cũng hiểu được sự khó khăn bây giờ nên cũng đành im lặng buông xuôi. Trong căn nhà bao trùm bóng tối, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu không thể nào soi rọi tất cả. Ánh sáng yếu ớt chập chờn có thể tắt bất cứ lúc nào, chỉ cần chỉ gió vô tình lướt ngang qua. Trên cây chõng tre mấy mẹ con đang ngồi quây quần bên nhau sau bữa ăn cuối. Có lẽ mà nói, đây là bữa ăn xa xỉ nhất của nhà cô Mãn trong rừng nửa năm nay. Cô Mãn xoay hết cơm ra 4 cái bát, lần lượt chia ra cho mỗi đứa một bát, còn lại trong nồi miếng cơm cháy và vài củ khoai lang. Thoáng cũng thấy nét mặt hớn nở vui mừng của ba đứa nhỏ. Lâu lắm rồi mới được ăn cơm thay phải vì ăn cháo loãng. Chỉ có gương mặt đờ đẫn của nụ, một đôi mắt đượm buồn với khóe mắt đỏ rưng rưng. Nó hiểu rằng đêm nay chính là tiệc mà U chuẩn bị để chia tay nó. Nó xới bát cơm của mình làm hai phần, rồi lễ phép bưng hai tay đưa cho cô Mãn một phần. U ăn đi. Cô Mãn nhìn đứa con gái hiểu chuyện thì lại càng hổ thẹn. Ai đời lại đi bán con. Con ăn đi. U thích ăn khoai hơn. U cũng lớn tuổi rồi, ăn khoai cho nó nhẹ bụng. Cũng là con mang nặng đẻ đau, làm sao không thương cho được. Thế nhưng cũng vì số phận, vì cái ngặt nghèo nên để đến hoàn cảnh bi ai éo lè đến mức cùng cực. Thử hỏi rằng mấy ai không đau khổ khi phải mang đứa con lớn đi đổi lấy gạo để duy trì sự sống cho những đứa nhỏ hơn. Nụ thương các em lắm. Từ đó nó đã thức cả đêm nhìn kỹ khuôn mặt của từng đứa em nhỏ, rồi lại cắn chặt răng để không khóc thành tiếng, vì nó sợ U nó buồn. Tiếng gà gáy đánh thức ông mặt trời. Ánh bình minh lấp ló sau những rặng tre xanh mướt ở đầu làng. Gió nhẹ nhẹ luồn qua kẽ lá khiến cho ngọn cây đu đưa. Cánh đồng lúa gần sóng sương tan dần. Cảnh vật bắt đầu hiện rõ dưới ánh hồng dịu ngọt của sớm mai. Nó không phải là ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè, cũng không phải là ánh nắng vàng cánh rán của mùa thu, mà nó là cái ánh nắng ướt sương ấm áp của buổi sớm mùa hạ trong trèo tinh khôi. Hai mẹ con cô Mãn đã dậy từ lúc nào? Nói đúng hơn thì hai mẹ con nhà ấy có ngủ đâu mà bảo dậy sớm. Hành lý tư trang của con bé chỉ vọn vẹn hai bộ đồ cũ được gói trong lớp vải sờn. Nụ quay lưng nhìn kỹ căn nhà rồi lần lượt đảo mắt nhìn những đứa em ngây thơ đang chìm trong giấc ngủ. Nó quay sang tháo sợi dây chuyền vỏ sò trên cổ của thằng Tèo rồi thủ thỉ nói. Chị đi rồi Tèo lớn nhất. Tèo phải thay chị thương hai em nghe chưa? Còn Tí và Tèo phải ngoan ngoãn nghe lời của anh Tèo. Chị đi rồi sau này chị về, chỉ có tiền may đồ mới cho các em, nhớ không được quên chị Nụ đâu đấy. Cơ Mãn lại thêm một lần nữa quặn lòng. Chứng kiến con gái biện dịn không rời mà tủi nhục xấu hổ cho cái thân già đã qua nửa đời người lại phải bán con. Sau khi hai mẹ con Cơ Mãn đi bộ mất nửa ngày thì cũng đến được nhà của địa chủ Hào. Mặt trời quá nóng mà sao Hỏa thì quá lạnh, biển quá nhiều nước mà sa mạc thì khô cằn. Tướng thật vốn dĩ tạo hóa đã không công bằng thì xã hội này làm sao công bằng cho được. Kẻ thì ở nhà tranh vách nứa, đến cháo loãng cũng phải bữa đói bữa no. Người thì nhà cao cửa rộng với vô vàn người hầu kẻ hạ, cơm bừng nước rót. Cái thời điểm mà đầu thế kỷ 19 lúc bấy giờ, xã hội rạch ròi hai giai cấp cơ bản là địa chủ phong kiến và nông dân. Trong giai cấp địa chủ phong kiến cũng được chia ra làm hai bộ phận, gồm địa chủ quý tộc quan liêu và địa chủ bình dân. Theo trường hợp của ông Hào mà nói, thì ông thuộc vào hàng địa chủ quý tộc quan liêu. Do ngày xưa vì dựa vào mối quan hệ quen biết, cộng thêm sự nịnh nọt rót mật vào tai, cho nên hắn được lấy cô vợ là con gái độc nhất của một quan chức trong bộ máy nhà nước. Do chính sách đãi ngộ lúc bấy giờ, quý tộc quan liêu dần dần được địa chủ hóa. Đứng trước cánh cổng đổ sổ ấy, con Nụ không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Cổng được làm bằng gỗ sồi sơn một lớp sơn đỏ bóng loáng, họa tiết hoa văn chạm khắc tinh xảo độc đáo. Hai bên hông khảm hai dòng chữ Hán. Chiếc mái chày đựng xếp gói đỏ nhỏ li ti, chung quanh được bao bọc bởi bức tường hàng rào kiên cố cao hơn 2 mét, cách biển với thế giới bên ngoài. Bên trong cái cổng kín ấy là một không gian nền nã thoáng mát sang trọng, khác xa với tầng lớp nông dân đói cơm rách áo ở ngoài kia. Khoảng sân rộng được lát đầy gạch thất thình chữ nhật. Trên chiếc phần gỗ được đặt giữa hai sân, ông Phú Hào đang ngồi chếm chệ thưởng thức trà chiều. Cô Mãn bước lại gần rồi cúi đầu nói: "Dạ thưa ông thưa bà, hôm qua con đã thư chuyện với ông bà rồi ạ. Hôm nay con dắt con bé đến mong ông bà nhận cháu vào làm." Bà Hào nheo mắt chặt lưỡi chỉ tay vào con Nụ: "Người cả nó ốm yếu thế kia thì làm được cái gì trong cái nhà này hả?" Cậu Mãn xua tay phân trần: "Dạ không ạ. Thấy cháu nó vậy thôi chứ được việc lắm. Cháu có thể giặt giũ quét sân nấu ăn, cháu làm được tất thảy ạ." Ông Hào đưa mắt nhìn một lượt dò xét rồi im lặng như đang suy tính điều gì. Khưng lại một vài giây ông nói: 20 cân gạo thêm 5 đồng bạc để no đây 5 năm. Thưa ông bà, hôm qua ông bà đã thỏa thuận là 30 cân gạo. Bà Hào đưa chiếc quạt lên phe phẩy: "Không đổi thì dắt về đi. Nhà tôi cũng không thiếu đâu, khối kẻ muốn xin vào trả được. Chẳng qua là tôi thương tình mẹ con cô là họ hàng xa, cho nên muốn giúp đỡ thôi. Chỉ cô nghĩ cái thế ốm yếu này tôi cần chắc." Cơ Mãn im lặng đã đi bộ mất nửa ngày trời, không lẽ bây giờ lại đi về tay không? Bảy con nhỏ đang đói nheo ở nhà. Thôi thì nuốt nước mắt đồng ý trước sự lật lọc của vợ chồng ông Hào Phú. Sau khi được đong cân đầy đủ số gạo và nhận 5 đồng từ tay của bà Hào, cô Mãn đưa mắt âu yếm nhìn Nụ rồi quay mặt bước thật nhanh, không để cho Nụ kịp nhìn thấy khuôn mặt với nước mắt đầm đìa. Nhìn bóng lưng quen thuộc của cô Mãn dần khuất sau cánh cổng, tim của Nụ lúc này như ai đó bóp nghẹt lại, đau đớn vô cùng. Mặt trời cũng dần tắt, mọi thứ dần mở đi trong ánh chiều tà, như điểm báo trước cho tương lai mịt mù của cô bé tội nghiệp. Đã dần quen với cuộc sống cơ cực hàng ngày từ bé, cho nên Nụ không quản ngại việc gì. Nó làm quần quật từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi mọi người đi ngủ. Ấy vậy nhưng trong mắt của bà Hào, nó vẫn là một con bé lười biếng. Vì đói quá cho nên mới vào đây để ăn vạ. Suốt ngày hành hạ đay nghiến khiến con bé mỗi ngày một xanh xao. May thay trong căn nhà bạc bẽo này vẫn có cậu chủ nhỏ Hào Thành tốt bụng. Tô Lan và Hào Thành là hai chị em, là tiểu thư và cậu chủ nhà địa chủ Hào. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, Tô Lan mới 14 tuổi thừa hưởng xấu xa keo kiệt của cha và đanh đá chua ngoa từ mẹ, cho nên bản tính hống hách thích bắt nạt người yếu thế, luôn tìm đủ mọi cách để hành hạ người ở. Còn hai Thành thì lại khác xa. Cậu chủ bản chất lương thiện, tính tình nhu mì, ăn nói lễ phép. Hai Thành và Nụ chạc tuổi của nhau, cho nên hai đứa coi nhau là bạn. Một buổi trưa nọ, Tô Lan gọi Nụ lại rồi bảo: Hai thằng nhà tao truyền lời dùm nhá, là trưa nay đó, đống canh giờ ngọ nó mày ra sau vườn cho cây giếng hoang, hai thằng đợi mày ở đó. Chưa kịp đợi Nụ trả lời, Tô Lan đã vội vàng quay lưng đi. Tê bộ miệng cười gian xảo. Sau đó ả ta tìm đến Hai Thành, kéo Hai Thành lại gần rồi nói nhỏ vào tai. Hai Thành nghe xong vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ, mà không biết đó là kế hoạch của cô chị nham hiểm vạch ra nhằm hãm hại Nụ. Từ đó cậu chủ Hai Thành sốt cao, chân nóng hổi nhưng tay chân lạnh ngắt, môi khô đến rỉ máu rồi có đút vào nhiều nước. Đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Trong cơn mê sảng, cậu chùa vô tình hét lên. Ông bà Hào đứng ở đầu giường giật mình thót cả tim. Hai ông bà chốc mắt nhìn nhau rồi cố lay lay Hai Thành. Bất chợt thằng bé mở chừng hai mắt. Mắt của cậu bây giờ là một màu trắng dã. Từ miệng của Hai Thành một giọng nói ồm ồm vang lên: Đền mạng cho tao. Sáng hôm sau, ông bà Hào đã đi từ sớm. Đến chiều về thì trên tay của ông Hào cầm một sớp bùa màu vàng. Ông đưa cho người hầu rồi kêu chúng đi dán tất cả các cửa ra vào trong nhà. Dặn đi dặn lại gia nô không được bỏ sót cửa nào. Còn bà Hào thì sồng sộc bước tới trong điện rồi gọi: Trời đất ơi, con Nụ đâu? Mày đi vào đây cho tao. Nụ đang nhặt rau trong bếp nghe tiếng của bà Hào gọi thì giật nảy cả mình. Nó tức tốc chạy vào rồi giọng lắp bắp: Dạ thưa bà gọi con à. Chưa đợi cho Nụ nói xong, bà Hào tát thẳng vào mặt của Nụ một cái bạt tay như trời giáng. Hôm qua mày dắt cậu Hào ra sau vườn phải không? Ta đã nói với mày thế nào, sau vườn nhà nhất là cạnh cái giếng hoang, không có được bén mảng ra đó. Thưa bà tha cho con xin bà thương cảm tha cho, lần sau con không dám, con biết sai rồi à? Mày không xem lời nói của tao ra gì phải không? Hay là mày muốn tao tức chết mới chịu hả? Vừa nói bà vừa đưa tay và tưới tấp vào mặt của Nụ, mặc cho con bé ôm mặt van xin. Cho đến khi bà Hào thấy cậu con trai đứng khép nép bên cánh cửa thì mới chịu dừng tay. Cậu bé run rẩy nhìn mẹ của mình với một ánh mắt sợ hãi, thế nhưng vẫn không quên nhận lỗi về mình. Là con sai, mẹ đừng đánh Nụ nữa, con biết lỗi rồi. Con thì biết gì chứ, học đâu cái thói bênh nó vậy hả? Là nó xúi con ra đó có phải không? Còn nói đi, mẹ đánh chết nó. Không, là chị Tô Lan. Tô Lan đứng bên cạnh Trung Hoa xảo biện: Này, em đừng có mà nói như vậy nha. Chị thừa biết tính của mẹ đó, chị đâu có ngu mà kêu em ra chỗ đó. Em đừng có mà bênh người ngoài giao tiếng ác cho chị được không? Mẹ phải tin con chứ. Bà Hào nhìn chằm chằm, đưa tay chỉ thẳng vào mặt của Nụ: Tao cảnh cáo mày lần cuối nha, mày khôn hồn thì không được bén mảng ra vườn sau. Thêm một lần nữa thì bà đây không tiếc cái mạng chó của mày đâu. Người đâu, lôi nó ra ngoài đánh cho một trận ngất xỉu đi thôi. Tấm thân nhỏ bé làm sao chịu nổi đòn roi dưới cái nắng 40 độ cơ chứ. Con bé nằm bất động trên sân, bụng vẫn còn thoi thóp thở, miệng vẫn thì thào không ngừng xin tha. Thử hỏi sao lũ người tàn nhẫn kia có thể vô tâm tàn nhẫn như vậy khi không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhỏ Hai Thành ngừng kêu khóc ỉ ôi xin mẹ tha cho Nụ. Bà Hào liếc mắt một cái rồi nói từ trong nhà vọng ra: Để nó lui ra sau nhà đi, để đó thêm ngứa mắt thôi mà. Nửa đêm, Nụ lê tấm thân gầy gò với vô vàn vết thương chồng chéo nhau. Nó tủi thân bật khóc giữa màn đêm tối lạnh lùng: U ơi, thầy ơi, sao con khổ vậy ạ? Con muốn về nhà với U, với các em. Cả ngày hôm nay nó chẳng có gì bỏ bụng, đói đến run người. Thiêm Phúc thấy Nụ như vậy không kìm nổi nước mắt. Thiêm đứng dậy lục đục trong bếp một hồi rồi bê lại cho Nụ một bát cháo nóng: Con ăn đi cho lại sức, cả ngày hôm nay con không quan uống gì rồi. Bừng bát cháo trên tay, Nụ không ngừng mếu máo, nước mắt trực trào. Dường như bấy lâu nay nó đã rất nhớ mẹ. Nó để bát cháo xuống nền rồi xả vào trong lòng của Thiêm Phúc: Thím ơi, làm sao để được về nhà đây thím? Như thế này con chết mất. Không, con không chịu nổi nữa thím ơi. Khổ thân con. Thím làm ở đây cũng lâu rồi, thím thừa biết tính công bà Hào. Tốt nhất việc mình làm, đừng có dây dưa gì đến đám người của nhà đấy, nhất là cô Tô Lan đấy. Con từ bỏ ý định chạy trốn khỏi đây, chỉ khiến gia đình con thêm khổ thôi. Ông bà Hào sẽ lấy cớ con trốn đi, bắt u con đền gấp 5, thậm chí là gấp 10. Về hoàn cảnh gia đình con hiện tại, làm sao u con chịu nổi chứ? Thím ơi, nhưng sao bà Hào lại cấm đến cạnh cây giếng hoang à thím? Con không hiểu sao bà lại nổi điên như vậy. Thím Phúc đưa tay lên miệng biểu đạt cho nụ im lặng. Cái chuyện đó con đừng nên hỏi, cũng đừng nhắc tới. Ở đây con chỉ cần nhớ một điều, đừng cố tìm hiểu những chuyện mà người khác không muốn cho mình biết, sẽ chỉ tự tuốc thêm họa vào thân thôi. Cả một đêm đau đớn là như vậy, mà vừa tới sáng đã thấy nổ quát xong cái khoảng sân rộng trước nhà. Tô Lan từ cửa chính bước lại rồi ngất hàm. Ờ thế mày còn sống hả? Tưởng đâu chết từ hôm qua chứ. Bị đánh như vậy vẫn cố bám giết ở cái nhà này, mày không sợ lần sau bị nữa hả? Chị Tô Lan, sao chị lại ghét em? Em có làm gì khiến chị không thích thì em xin lỗi. Sau này xin chị để em yên em làm việc ạ. Giật phăng cây chổi trên tay của nụ, à ta trợn trừng mắt rồi lồng lộn trời. Ta không những ghét mày, ta còn muốn mày chết cơ. Tốt nhất mày đừng xuất hiện trước mắt của tao. Nói xong thì à quay lưng bỏ đi, để lại cho nụ một mớ hỗn độn trong suy nghĩ. 3 năm sau, thời gian thấm thoát trôi nhanh, con nụ đen đuốc nhem nhuốc ngày nào bây giờ đã lớn phồng phao, trổ dáng thiếu nữ. Tuổi 18 đôi mươi với bao mộng mơ, sự khao khát được trở về với U và các em. Nó tính từng ngày chờ U nó đến rước. Sự yêu đời tuổi trẻ lấn át đi những tháng ngày u uất chịu đựng trong quá khứ. Lòng của nó bây giờ chỉ toàn sự chờ đợi mong ngày được giải thoát. Chắc các em của nó đã lớn lắm rồi. Chắc U của nó mừng lắm khi thấy mình về. Không biết thầy đã về nhà chưa? Cậu Hai Thành cũng lớn bảnh bao. Người đời nói quả không sai, đúng là tâm sinh tướng, tướng sinh tài. Dung mạo của cậu trai trẻ làm sao xuyến bao người. Thế nhưng trong lòng của cậu vốn đã thầm thương nụ từ lâu, chỉ là do cách biệt giữa hai người quá lớn cho nên không dám thổ lộ. Sợ rằng một khi tâm tình của cậu để cho bà Hào biết thì nụ khó mà sống tiếp trong cái nhà này. Sau mỗi giờ đi học, cậu đều lén mẹ lèn vào trong bếp để phụ nụ với thím Phúc những chuyện lặt vặt. Đêm nay lại là một đêm trăng tròn, bầu không khí cũng vì vậy mà trộn rộn khác lạ hơn. Nhưng không phải vì trăng mà là bồn chồn khó tả, chỉ là vì sự xao xuyến trong lòng của những con người đang yêu. Cái tình yêu trong sáng ngô nghê của tuổi đầu đời. Nụ ơi, đi ngắm trăng đi. Ôi cậu Thành, cậu không sợ bà thấy hả? Bà thấy lại khổ đấy cậu. Không sao, ông bà ra ngoài, còn chị Tô Lan nhưng mà chắc chị cũng không ra sau vào giờ này đâu. Cậu chờ nụ một lát nha, nụ đang rửa đỡ mấy cái bát. Cậu Hai Thành đi trước, nụ lẽo đẽo theo sau. Cuối cùng thì hai người cũng chọn được một khoảng đất trống để ngồi ngắm trăng. Có lẽ vì biết có người đang chờ đợi cho nên mặt trăng càng thêm kiêu kỳ. Đi lên từng chút một, lại còn chơi trò ú tìm sau những rặng tre bên đồi. Một lát sau ông trăng cũng xuất hiện tròn vằng vặc ở lưng trời, nòng đến là thích mắt. Mọi thứ như là nhuộm lên vầng trăng trắng ngà, khiến cho cảnh vật lung linh thơ mộng hơn hẳn. Những chú dế cũng thích thú mà giả dích từng hồi. Tiếng cười rộn rã của nụ khi được nghe Hai Thành kể chuyện hài. Từng đợt gió mát rượi thổi liên tục, tạo nên một bản nhạc tự nhiên nghe rất vui tai. Không kìm được cảm xúc bấy lâu nay, cộng thêm cảnh trăng khá lãng mạn, Hai Thành lắp bắp nói tiếng được tiếng mất. Trăng đẹp quá nụ nhỉ. Nụ có vui không? Niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ của cô gái trẻ. Lâu lắm rồi nụ mới được đi ra khỏi nhà. Cảm ơn cậu Hai Thành. Sau này nụ về nhà, nụ có nhớ tôi không? Chắc chắn rồi, cậu Hai Thành tốt với nụ nhất, nụ không quên ơn cậu đâu. Hai Thành bối rối không biết nên nói sao cho phải để nụ hiểu được tâm tư của mình. Cậu lấy hết sức bình sinh run rẩy nắm đôi bàn tay của nụ. Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều cảm nhận được tim của đối phương đang đập lên loạn nhịp. Nụ đỏ mặt mất vài giây mới kịp bình tĩnh thụt tay lại. Nụ ngại ngùng nói: Cậu hai, mình về thôi, muộn rồi. Nụ sợ trễ quá ông bà phát hiện thì lại nổi nóng. Vì cả hai trốn đi nên không thể vào bằng cửa chính, đành leo vào tường nhà. Bức tường phía sau nhà bếp thấp và tối hơn so với chung quanh. Cả hai quyết định trèo vào bằng lối đó. Khi mà cậu hai vừa tiếp đất đang đỡ tay nụ xuống thì bất chợt nụ trượt chân ngã nhào vào trong lòng của cậu hai. Do quá bất ngờ hay Thành không kịp đỡ cho nên cả hai nằm sóng xoài trên đất. Tô Lan đang đứng cách đó không xa, nghe tiếng động tưởng rằng nhà có trộm cho nên lật đật chạy lại thì há hốc mồm quát tháo: Trời đất ơi, chúng mày làm gì vậy? Sao chúng mày lại làm những cái chuyện này trong nhà này? Còn ra cái thể thống gì nữa? Nụ lúc này bật dậy rồi năn nỉ: Cô Tô Lan, không phải như cô nghĩ đâu. Nụ xin lỗi, nụ chỉ lỡ ngã nên cậu hai Thành đỡ thôi. Mày còn chả treo hả? Sao để chú không ngã mà mày ngã trong bóng tối? Hay chúng mày làm gì ngoài này? Nụ chỉ là vô tình gặp hai Thành thôi hả? Hai Thành đứng bên cạnh đưa tay kéo nụ rời đi, còn quay lại nói như cố ý chọc Tô Lan: Nụ đã giải thích mà chị không tin thì đành chịu vậy. Chị cứ ở đây tìm hiểu tiếp nhé, em với nụ đang bận. Tô Lan sượng cả mặt, hai chân nhảy đành đạch, đứng chống nạnh, mồm không ngừng chửi rủa. Hôm sau ta ra ngoài từ sáng sớm, bịt kín mặt vừa đi vừa ngó trước ngó sau như sợ ai đó phát hiện ra mình. Nhìn bộ dạng lén lút cũng đủ hiểu chắc đang tính làm chuyện không phải tốt lành. Phải mất một giờ đồng hồ ra khỏi ngoại thành, men theo lối nhỏ ngoằn nghèo của một dòng sông, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Trước mặt của bây giờ là một căn nhà sập sệ u ám. Ngay phía đầu cổng có cây si già, chắc cũng phải hơn 100 tuổi. Tàn lá cây xum xuê phủ rộng che hết ánh mặt trời. Dầu si dài cả mét kết nối với nhau thành từng chùm, đung đưa như tóc người con gái đang phất phơ trong gió. Trước sân nhà có một cái am lớn, bên trong am đặt một cái bài vị. Xung quanh có thêm 5-7 cái am nhỏ. Trong am nhỏ lại có vô vàn hình nhân được nặn bằng đất sét. Hầu hết tất cả các hình nhân đều được mặc đồ và đội khăn màu đỏ. Trước am đều có đoàn mã đầy đủ sắc. Gió khẽ xít từng cơn, thi thoảng lại nghe tiếng hú dài, cảnh vật hoang lạnh đến rợn người. Tô Lan gõ vào cửa 3 tiếng, cánh cửa từ từ được mở ra. Một mùi hương khó chịu xộc thẳng vào mũi. Trên tường treo đầy các loại bùa chú với đủ loại hình, bàn thờ khói nhang nghi ngút. Ánh sáng lập lòe của hai cây đèn dầu chập chờn khiến trong nhà trở nên âm u dị thường. Giọng khàn đặc của một người phụ nữ cất lên sau chiếc mảnh tre: Vào đi, nhà hôm nay đang vắng khách. Chưa kịp đợi Tô Lan ngồi xuống, bà ấy đã tiếp lời: Con đến đây làm gì? Ta đã bảo con đừng tìm đến ta, tránh người khác biết. Con đến đây có ai nhìn thấy không? Không ạ, con rất cẩn thận, không ai theo đằng sau con đâu. Thế có chuyện gì? Con thực sự không chịu đựng được nữa. Bây giờ chỗ dựa của con chính là vợ chồng Hào Phú. Nếu như sau này vợ chồng ông ta chết, chắc chắn con sẽ không thể nào có vị trí gì trong căn nhà ấy. Theo như kế hoạch của mẹ em... Người phụ nữ ngắt lời của Tô Lan: Im đi. Ta nhắc lại, không gọi ta bằng mẹ, gọi cô đi. Dạ. Theo như kế hoạch cô bàn bạc trước đó, chỉ cần con lấy được hai Thành, con trai độc nhất của vợ chồng Hào Phú, thì con sẽ không phải lo lắng điều gì. Nhưng bây giờ con phát hiện ra thằng chó hai Thành lại phải lòng con người ở, con điên mất. Bình tĩnh, con lo cái gì chứ? Chắc chắn rằng hai vợ chồng ấy không có đồng ý đâu. Còn nếu không ổn thì làm theo cách này. Người phụ nữ ghé sát tai của Tô Lan thì thầm, không biết đã nói những gì, chỉ thấy hai người nhếch mép cười bí hiểm. Còn nếu không được nữa thì ta sẽ mạnh tay. Ta vẫn đang nắm đằng chui, cho nên dẹp ngay lo lắng đi. Cái xác mà ông bà ấy nhà ta phong ấn dưới giếng hoang, bây giờ oán khí rất mạnh. Chỉ cần ta phá bỏ cái giới, nhà ấy xem như là nạn chồng nạn, máu nhuộm đỏ sân. Nhưng mà liệu ổn không? Chúng ta cũng tiếp tay vụ ấy mà. Con yên tâm đi, ngày nào ta còn sống thì oai lực hình xăm phép trên lưng của con vẫn rất mạnh. Không có tà linh hay là vong ma nào dám đến gần, huống hồ gì nói tới chuyện hại con. Tô Lan vốn dĩ không phải là con ruột của vợ chồng hào phú. Do ngày xưa cưới nhau mấy năm trời mãi chẳng thích có thai. Dưới sự thúc giục của cha mẹ, bà Hào sốt sắng đi tìm thầy bói để làm lễ cầu con. Thầy bói không biết kiếm đâu ra đứa bé gái khoảng 1 tuổi, rồi bảo với bà Hào: trước khi ông bà đến đây, tôi đã gieo quẻ và biết được điều ông bà muốn. Do tiền kiếp ông bà đã phá bỏ thai nhi, cho nên kiếp này khó bể có con. Nếu muốn cầu con thì phải nhận con nuôi để tích phúc trước, sau mới tính đến chuyện có con. Nó là Tô Lan, đứa con được thần mang đến. Nó mang mệnh thủy theo quy luật tương sinh. Mệnh thủy gắn liền với mệnh kim và mệnh mộc. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Bên cạnh đó, hành thủy cũng có thể tự hòa quyện với nhau. Mối quan hệ này tạo nên những con sông lớn, mạnh mẽ chảy về đại dương hùng vĩ. Không những hút tiền tài vượng khí cho vợ chồng ông bà, mà sẽ khiến cho ông bà dễ bề mang thai. Đứa bé này sẽ hóa nạn được lành, giúp ông bà vượt qua tai ương sắp tới. Vốn đam mê tín cộng thêm sự nôn nóng muốn có con nối dõi, lại nghe thấy lời bà thầy nói Tô Lan giúp mình hút tài lộc, ông bà Hào quyết định nhận Tô Lan làm con nuôi. Ai ngờ được rằng quyết định lần đó của ông bà Hào là một vết trượt dài, phải trả giá bằng sinh mạng của gia chủ. Hai người bàn bạc với nhau một hồi thì Tô Lan cũng cúi đầu rồi cáo lui. Thôi cha con về đi, chứ lâu lắm cũng không qua ngày đâu. Còn cứ về, theo như lời của ta dặn mà làm. Đã có ta yểm trợ đằng sau, nhớ đem cái này về cho thời cơ thích hợp thì ra tay. Tiến Tô Lan đi được một đoạn, người phụ nữ dúi vào tay Tô Lan một túi vải màu vàng, rồi đứng nhìn cô đang dạo bước thật nhanh. Tô Lan về đến nhà đi thẳng một mạch vào trong phòng của Hai Thành để dò la. Biết chắc Hai Thành đã đi học xa, tuần sau mới về. À bắt đầu từng bước thực hiện kế hoạch. À chạy sang phòng của bà Hào rồi kể cho bà nghe câu chuyện tối qua đã nhìn thấy. Không nói cũng hiểu bà ta tức tới cỡ nào. Bà với tay cô vội cây chổi lông gà trên kệ, rồi hồng hộc đi tìm nụ. Bà vừa đánh mồm vừa la lên oang oảng: mày lại muốn dụ dỗ con bà hả? Mày định từ kẻ ở lên làm gia chủ hả? Tao đánh cho mày tỉnh lại. Ông Hào đang ngủ bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, chạy lại giật cây chổi trên tay của bà rồi ném xuống đất. Bà có thôi được không hả? Bớt cái ồn lại được không? Dành quá thì bà phụ tôi trông coi sổ sách đi. Tôi đã nói với bà thế nào? Nó là người ở, suốt ngày cận kề trông nom chăm sóc chúng ta. Có cái chuyện gì thì không phải từ tốn mà giải quyết, sao lại cứ thích nhảy dựng lên như vậy? Bà Hào tay chống nạnh chỗ mắt nhìn trầm, không hiểu hôm nay ông ăn nhầm thứ gì. Bỗng giận mình khi nghe ông quát lớn, gương mặt hung tợn khác xa về thường ngày. Bà còn đứng chờ ra đó làm cái gì? Bước ngay vào phòng cho tôi. Vốn bản tính đã kiêu căng ngạo mạn, từ lúc sinh ra được cha mẹ cưng chiều, cả đời chưa bao giờ phải cúi nể trước ai. Nay lại bị chồng dạy dỗ trước mặt con gái và kẻ ở, khiến cho bà không chịu được. Bà đưa tay tát vào mặt của ông Hào một cái. Thế nhưng mà bà chưa kịp trở tay thì đã bị ông Hào giáng cho một cái bạt tay đau điếng. Tô Lan đứng bên cạnh cũng giật thót tim, sợ cứ như vậy sẽ hỏng mất kế hoạch, cho nên vội kéo bà Hào về phòng đóng cửa, ra làm con ngoan an ủi mẹ lúc gặp nạn. Từ ngày đầu tiên về nhà Hào Phú cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nụ thấy ông nói đỡ giúp mình. Cứ nghĩ là ông đã thay đổi tính tình, mà không hay biết rằng cạm bẫy đang chờ đợi mình ở phía trước. Cuộc đời lại trêu ngươi những số phận hẩm hiu, nụ lại một lần nữa rơi vào nỗi thống khổ của địa ngục trần gian. Đêm đã tối muộn như thường lệ, chờ mọi người tắt đèn thì nụ mới dám đi tắm. Mọi hôm thì thím Phúc vẫn đứng canh cho nụ, thế nhưng hôm nay thím đang bận vá lại bộ đồ cũ. Sợ chờ thím xong thì cũng nửa khuya, cho nên nụ đi tắm trước một mình. Nhà tắm được dựng đơn giản, chỉ với 3 bức nứa đan bằng tre. Cửa ra vào được che bằng một tấm vải màu cho đất. Nồi treo cây đèn dầu trên vách rồi ung dung cởi đồ, mà không biết được rằng có một đôi mắt đang trộm nhìn mình từ khe hở phía sau. Cơ thể của nụ đẹp với đường cong mỹ miều, bầu ngực tròn trịa trắng nõn của người con gái thuở thiếu thời, cái bụng nhỏ nhắn không một tí mỡ thừa. Ông Hào mắt vẫn dán chằm chằm vào cơ thể của nụ, thi thoảng nụ dùng đôi bàn tay để trà sát làm sạch bùn đất trên cơ thể, khiến cho ông Hào đứng ngoài mà cơ thể dạo rực nóng gian. Tất cả các cảnh này đều được ả Tô Lan núp ở bụi rậm gần đó tỉ mỉ quan sát. Ả chạy lại phòng của thím Phúc, đang khép mình sau cánh cửa. Tô Lan đổ gói bột mà bà thầy bói đưa cho cô hôm qua vào trong ống trúc, rồi thổi qua khe cửa. Một làn khói mỏng tựa như sương dần dần bao phủ căn phòng. Nụ chưa biết chuyện gì vẫn vừa tắm vừa ngân nga những câu hát. Dòng nước mắt lạnh khiến cho nụ quên đi mệt nhọc ngày hôm nay. Nụ quay trở lại phòng thì thím Phúc đang ngủ gật bên chiếc bàn gỗ. Cứ nghĩ do công việc mệt mỏi, chắc thím ngủ quên cho nên cũng chẳng đánh thức. Nụ tắm xong thân hình chưa ráo nước vội vàng mặc quần áo, khiến cho bao nhiêu đường cong cơ thể lộ sau lớp vải mỏng. Đang quấn khăn lau khô tóc thì nụ giật mình khi có bàn tay ai đó đang vỗ vào mông của mình. Như phản xạ, nụ hét lên, hoảng hốt quay lại thì sợ hãi khi thấy người đó chính là ông Hào. Nụ run rẩy không thể nói nên thành lời. Ông Hào đảo mắt dò xét chung quanh một lượt rồi đi lại cạnh thím Phúc. Ông gọi lớn vào tai, lay mạnh vào tay. Khi xác định đã ngủ say, ông dang rộng hai tay đi về phía của nụ. Nụ lùi từng bước về đằng sau, cho đến lúc không lùi được nữa thì ông Hào cũng chỉ cách nụ có mấy bước chân. Ông định làm gì à? Ông đừng qua đây. Ông có làm gì đâu, ông chỉ muốn thương con thôi mà. Ông đừng có làm vậy. Con la lên đây. Con cho ông đi. Ông thương con, cho ông đi mà. Ông cho con tiền, con muốn bao nhiêu ông cũng cho. Con van ông, con lại ông tha cho con. Ông đừng làm vậy với con mà tội nghiệp lắm. Con đáng tuổi con cháu của ông thôi. Xin ông đấy, ông tha cho con. Con nguyện ở lại làm trâu làm ngựa trong nhà này cả đời ạ. Ông Hào mặc cho nụ cầu xin, vồ lấy mặt của nụ hôn tới tấp. Định thần lại, nụng vùng bỏ chạy, thế nhưng bị ông Hào túm chân té nhào xuống nền. Ông Hào nhanh cơ hội ngồi lên cơ thể của nụ, khóa chặt hai tay rồi rút dây chun quần buộc chặt hai tay lại với nhau. Sợ nụ sẽ la to, hắn nhét vào mồm của nụ một cái rẻ lau bếp. Cơn mặt của hắn đắc chí như thách thức nụ. Hét nữa đi, hét to lên. Ông giật phăng tấm áo, lộ ra một đôi gò bồng của con gái. Một núm vú hồng nhạt nho nhỏ cùng bầu sữa vừa tay trắng nõn ngọt ngào. Mặc cho nụ dãy giụa vẫn cố úp mặt vào đó để mân mê. Một bàn tay nhào nặn còn lại vẫn không quên mỏ mẫm phía dưới. Mặc cho nụ gào khóc, ông Hào vẫn tiếp tục thỏa mãn dục vọng của bản thân. Nụ cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Một dòng máu đào từ từ tuôn ra. Gương mặt của ông Hào hớn hở thỏa mãn. Sau việc ông Hào sửa sang quần áo chỉnh tề, vội vàng rời đi không quên ném cho nụ mấy đồng xu. Còn nụ thì mất hết sức lực, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Hai hàng lệ không ngừng tuôn ra. Cuộc đời mơn mởn phía trước của cô có lẽ kết thúc từ cái đêm định mệnh này. Từ hôm ấy, nụ trở nên trầm mặc hơn, không muốn gần hay nói chuyện với ai kể cả thím Phúc. Suốt ngày vùi đầu vào công việc lúc rảnh rỗi thì lại lủi thủi ngồi thẫn thờ một mình sau nhà, cạnh cái giếng hoang. Một ngày nọ đang thiêu thiêu ngủ, nó nghe như có tiếng ai đó gọi mình. Trong vô thức nhưng nó rất quen tai. Nụ ơi, thầy ở đây. Đúng, hình như là thầy của nó. Cũng đã 5 năm rồi nó mới nghe tiếng của thầy. Nó vội vã chạy theo tiếng gọi đó ra sau nhà. Cách đó không xa trên thành giếng, nó thấy thầy nó ngồi đó. Thầy vẫn mặc bộ quần áo màu nâu sồng ngày trước. Cái áo bây giờ đã sờn vai, gương mặt buồn rười rượi, cơ thể gầy gò chưa xương. Nó cất tiếng gọi thầy, trả lời nó cũng chỉ là tiếng vọng lại, tiếng lá xào xạc. Thầy vẫn ngồi đó im lặng mà nhìn nó. Nó mừng rỡ chạy lại gần, nhưng cho dù có chạy bao nhiêu đi chăng nữa thì khoảng cách giữa hai cha con vẫn y như cũ. Nó không thể nào chạm được vào thầy. Nó hoảng sợ hét lớn, thầy ơi. Thiên Phúc nghe thấy như vậy thì lay lay nụ dậy. Từ từ mở mắt ra, nụ thấy mình đang nằm ở trên giường, cơ thể nóng ran như lửa đốt, mồ hôi đầm đìa. Bên cạnh là Thiên Phúc đang ân cần chăm sóc. Con bị sao vậy nụ? Con nhớ thầy nhớ u hà? Cơn sốt mà cứ mê man gọi thầy. Nụ lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, khẽ gật đầu. Giấc mơ của nụ như điểm báo, nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Vẫn khung cảnh đó không khắc hơn được, vẫn câu nói đó âm vang mãi. Nụ ơi, thầy ở đây. Nụ như rơi vào hố sâu vừa bị làm nhục, bây giờ lại không thể nào lý giải được cảm giác này. Cảm giác ai đó rất thân quen luôn theo mình. Những lúc nụ buồn như có bàn tay vỗ vào an ủi, những lúc khóc lại thấy ai đó đang vuốt ve lên má. Trong đầu của nó luôn quanh quẩn những khúc mắc. Sự hiếu kỳ của đứa tuổi nổi loạn thôi thúc nó phải đi tìm sự thật. Bất chợt nó nghĩ đến cái giếng hoang. Suốt bao năm qua, tại sao trong nhà này không có một ai dám bước lại gần ngoại trừ nó? Không đợi lâu, nó đứng dậy, chạy ra sau nhà và chậm chậm tiến lại gần thành giếng. Nó cúi sát người xuống đi một vòng chung quanh, rồi bỗng khựng lại khi thấy ở miệng giếng những vệt máu đã khô. Vệt máu loang lổ hình bàn tay kéo dài xuống giếng, như có ai đó đang cố bám víu vào. Đưa mắt nhìn xuống giếng, chỉ thấy một hố đen sâu ngòm. Một con bướm chố to bằng bàn tay cứ đập cánh lia lịa. Nó bay lên đến miệng giếng thì như bị một lực vô hình để nó ngược lại. Chỉ thấy nó chập choạng rồi từ từ biến mất vào khoảng không đen vô định. Ở phía ngoài thành giếng lại được khắc vô vàn bùa chú. Cây gạo gần đó vẫn không ngừng rung lắc với những cành cây khẳng khiu mời gọi. Tiếng bước chân của nụ đạp trên lá khô xào xạc hòa với tiếng gió. Đầu đó là tiếng gỉ ôi vang lên từ đáy giếng. Tất cả tạo thành một thứ tạp âm nghe đến rợn người. Nụ cảm giác có ai đó đang nắm bàn tay và kéo mình đi. Đứng trước cây gạo, nụ ngửa mặt nhìn lên trên thì bất ngờ khi thấy sợi dây chuyền vỏ sò treo lủng lẳng trên cành. Nghĩ trong đầu chắc ai đó ném sợi dây của mình ra đây. Sợi dây vỏ sò mà ngày nụ đi, nụ đã tháo từ cổ của Tèo, để mỗi lúc nhớ các em lại lấy nó ra xem. Bỗng nụ rùng mình, một hơi lạnh buốt đang phả vào gáy, rồi có tiếng thì thầm to nhỏ vừa đủ nghe. Đào dưới gốc cây, vứt lá bùa đi, nhanh lên. Nụ như người mất hồn, ánh mắt lạc thần ngồi bệt xuống đất rồi ra sức đào bới. Nụ, con làm gì ở ngoài này vậy nụ? Tiếng gọi của Thiêm Phúc kéo nụ trở về thực tại. Nụ nhìn đôi bàn tay rớm máu mà không biết mình đang tìm kiếm cái gì. Con chỉ ra đây ngồi hóng gió tí. Nhưng nhị cái gì? Vào nhà trước đi. Ở ngoài này gió độc lắm. Phê lại để bà Hào mà thấy là không hay đâu. Thiêm Phúc dìu nụ vào bên trong rồi đóng cửa phòng dặn dò. Trời ơi! Con ra đó làm gì? Tại sao Thiêm... Con vẫn ra đó ngồi mỗi lúc con nhớ u nhớ thầy. Con cảm thấy ở đó mát mẻ không ồn nào. Cảm giác thân quen lắm. Thiêm Phúc xua tay lắc đầu nhìn nụ rồi nói. Thiêm kể cho con nghe chuyện này. Nhưng con nhất định không được nói với ai. Sống để bụng chết mang đi. Nếu như chuyện này mà đồn ra ngoài, ông bà Hào không tha cho hai tím cháu mình đâu. Con cứ nhìn bác Thiện với chú Từ mà suy. Chú Tử không phải là nô bộc của nhà này, mà chỉ là người đưa vải. Cần bác Thiện là người ở đã lâu, hai người chạc tuổi nên dần thành bạn. Một hôm bác Thiện đang mải mê kể cho chú Tử nghe một bí mật mà không hề biết là bà Hào đang ở phía sau lưng. Bà Hào sợ chuyện bị phanh phui nên là thuê người cắt lưỡi bác Thiện và chú Tử, rồi bắt ép chú Tử phải ở đây làm việc. Sao lại có thể ác vậy hả Thím? Con nói nhỏ thôi. Thím kể con nghe bí mật sau nhà đi Thím. Con hứa con không nói cho ai đâu. Thiêm Phúc uống ngụm nước rồi lấy hơi kể, dường như là một chuyện khá dài. 5 năm về trước, ngày đó nạn đói hoành hành, ai cũng bỏ xứ mà đi kiếm kế sinh nhai. Một hôm trong một lần đi dạo, ông bà Hào thấy một người đàn ông chạc tuổi trung niên, gầy gò ốm yếu, mặt mũi lem luốc. Ông đeo một chiếc bàng to, bên trên có dòng chữ: ai thuê gì làm nó, tiền công bao nhiêu cũng được. Ông bà Hào tò mò lại xem. Ông Hào nảy ra chủ ý. Nhà đang cần người sửa sang mà thuê thợ thì tốn kém, nên gặp mối này thì hời quá. Cứ dắt về nhà cho ăn vài ba bát cơm, thêm một ít đồng tiền lẻ, rồi chỉ việc cho nó làm. Người đàn ông nghe có người mướn thì vui mừng thật thà theo bước chân của ông bà Hào về. Vừa về đến nhà đã bắt tay vào làm. Đang trèo lên trên lợp lại ngói thì trời đổ mưa. Do mái ngói bám đầy rêu phong, Cho nên người đàn ông trượt chân ngã nhào xuống, đập đầu vào nền đất, bất động nằm trên sân, máu chảy ra lênh láng. Ông bà Hào hoảng sợ quá tái nhợt. Nụ ngồi một bên nóng lòng rồi cất lời Thím Phúc. Họ có bị sao không Thím? Rồi họ còn sống chứ à? Còn sống. Người đàn ông đó còn sống, nhưng mà vợ chồng ông Hào sợ phải tốn tiền chạy chữa thuốc thang, cho nên giả vờ như không biết, mà đinh ninh cho rằng người đàn ông đã chết và vứt xuống giếng. Rồi sao nữa Thím? Thím kể nhanh đi. Ngay khi đưa tới miệng giếng, người đàn ông mở mắt chụp lấy tay ông Hào, hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra. Ông bà Hào vẫn nhẫn tâm để người đàn ông xuống giếng, mặc cho người đó có cầu xin. Trong giây phút cuối cùng vẫn cố bám víu vào miệng giếng, hy vọng ông bà Hào suy nghĩ lại mà kéo lên. Vậy không có ai can ngăn sao Thím? Thím và chú Thiện cũng mở lời xin, thế nhưng đều bị quát. Chúng mày lo cho thân chúng mày trước đi, thân mình nó chưa xong còn lo đo cho người khác. Sau khi người đàn ông rơi xuống giếng, hàng đêm cả nhà lại nghe tiếng khóc vọng lên từ giếng. Thỉnh thoảng lại đứng bên cửa sổ phòng vợ chồng của ông Hào, trợn mắt nhìn chằm chằm vào trong, miệng vẫn không ngừng kêu gào, đền mạng cho tao. Ông bà Hào sợ quá đi tìm thầy bói về làm lễ phong ấn cho hồn ma mãi mãi ở dưới giếng, cho nên mới yên ổn được cho đến bây giờ. Từ đó bà Hào cấm không cho ai bén mảng đến chỗ cái giếng hoang với cây gạo sau nhà, vì sợ sẽ vô tình phá bỏ cái giới mà thầy bói đã làm. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nỗi thương cho hoàn cảnh bi thương ấy bao nhiêu thì lại hận ông bà Hào bấy nhiêu. Nó cảm nhận được phần nào nỗi bất lực tuyệt vọng. Nó thầm suy nghĩ, so với người đàn ông ấy thì mất mát của nó cũng chẳng thấm vào đâu. Thiêm Phúc lúc này đưa tay vỗ nhẹ vào vai của nụ. Chuyện nó đau lòng con ạ, thế nhưng mà con nhớ là không được nói với ai, cũng đừng có đi ra sau nhà, nhớ đâu đụng vào thứ gì linh tinh. À, mà mai Thím xin về nhà ít hôm, do Thím không chồng không con nên cũng không mấy khi về. Nhưng mà lần này Thím về để thăm anh trai Thím. Ngày xưa anh nuôi Thím khôn lớn, vì một chút nóng nảy mà Thím giận dỗi bỏ đi. Nay chị dâu biên thư anh bệnh rất nặng, mãi không chịu buông xuôi mà còn đau khổ chấp niệm. Chắc là đợi Thím về để nhìn mặt lần cuối. Thôi thì nghĩ tử nghĩ tận, giận nhau cách mấy thì cũng chung giọt máu đào. Thím nghỉ ngơi mai đi sớm, con ở lại đây nhớ thay Thím lo quán xuyến việc nhà, nhớ không được ra sau vườn nữa đâu đấy. Sáng nụ dậy sớm để lo hết cả phần việc của Thím Phúc, đang lối hối thổi lửa thì từ đằng sau tiếng của Ngai Thành gọi. Nụ ơi, tôi về rồi đây. Nụ lạnh lùng đáp. Có gì không cậu chủ, tôi đang làm việc. Ngai Thành gãi đầu rồi ngượng ngùng. Tôi có mua quà cho nụ, mà tôi với nụ chạc tuổi nhau, tôi đã bảo nụ cứ gọi tôi bằng Ngai Thành, nụ cứ gọi tôi là cậu chủ, tôi không thích. Vừa nói Ngai Thành vừa móc trong túi áo ra một cái kẹp tóc, rồi định đưa tay lên kẹp tóc cho nụ. Thế nhưng vừa mới tiến lại gần, nụ đã giật lùi về đằng sau. Cậu chủ, cậu đừng qua đây. Nụ ổn không? Tôi làm gì khiến nụ hoảng sợ? Tôi không sao, nhưng cậu đừng gặp tôi nữa. Ngai Thành không hiểu chuyện gì vẫn thản nhiên hỏi. Mẹ tôi nói gì với nụ hả? Sao nụ lạnh lùng với tôi vậy? Thường ngày nụ đâu có vậy đâu. Nụ nhìn thẳng vào mặt của Ngai Thành rồi cáu gắt. Cậu làm ơn tránh ra cho tôi làm việc được không? Tôi nói cho cậu biết rõ, từ ngày hôm nay tôi không muốn dính líu gì đến cậu. Cậu về phòng đi, đừng ở đây nói linh tinh nữa, tôi không có thời gian tiếp cậu đâu. Ngai Thành quay lưng đứng thững bước đi, cảm giác buồn đến khó tả. Người con gái mà mình hằng nhớ mong, chỉ trong cuối tuần về nhà gặp mặt, mà nay cô ấy lại tỏ vẻ khó chịu như vậy. Cánh cửa bếp đóng sập lại, nụ cũng bất lực mà rơi nước mắt. Tâm can của nụ dày xéo, nụ sợ rằng nỗi ô nhục trên cơ thể nó sẽ là vết dơ cuộc đời của cậu, cho nên đành lạnh lùng đuổi cậu đi, chứ vốn dĩ nụ cũng thích thầm cậu từ lâu. Nụ mở nắp nồi dùng đũa che đảo cơm chín đều, mồi cơm nắm hồi lấn át đi những suy nghĩ mông lung. Chiều hôm ấy nụ bày biển thức ăn trên mâm, toàn là những món ăn khoái khẩu của cậu Ngai Thành, rồi cẩn thận bê lên nhà chính. Đi ngang phòng của Tô Lan, nụ vô tình liếc mắt nhìn vào bên trong thì thấy một cảnh khó hiểu. Chỉ thấy Tô Lan ngồi trên ghế, tay cầm cuộn chỉ đỏ cuộn chặt thành hình nhân với nhau, rồi sau đó đưa tay lên miệng cắn một phát đến bật máu, dòng máu đó nhỏ lên hai hình nhân. Vì không muốn Tô Lan nhìn thấy lại làm khó dễ, cho nên đổ đứt đi mặc kệ không quan tâm. Tiết trời cuối hạ đầu thu thật là dễ chịu. Nở kéo chốt mở then cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Gió lùa vào mắt rượi, ánh trăng chiếu rọi qua các tán lá cây, khiến một khoảng sân sau nhà in đầy những hình thù kỳ lạ. Thêm phúc về quê khiến cho Nụ cảm giác trống vắng vô cùng. Đang rú bụi làm sạch chiếc chiếu tre thì lất cất chiếc sợi dây vỏ sò rơi xuống đất. Theo phản xạ, Nụ đưa tay lên cổ sờ thử thì thấy sợi cũ vẫn còn. Đặt hai dây ở cạnh nhau thì nó giống nhau y đúc, mà dây chuyền vỏ sò này chỉ có nhà Nụ có. Thầy làm cho tèo một sợi, là sợi Nụ để dưới ở đầu giường, còn sợi Nụ nhặt được ở ngoài cây gạo là của ai? Nụ đang tự hỏi thì ông Hào bước vào khóa trái cửa lại. Biết Thím Phúc đã về quê cho nên ông lao vào Nụ như một con hổ đói. Do phòng của Nụ cách xa nhà chính cho nên chẳng một ai nghe thấy tiếng la hét của Nụ. Lúc mà hai cơ thể đang trần trụi loãng lồ thì dầm một tiếng cánh cửa được mở tung ra. Nụ thấy mọi người thì mừng rỡ như thích được phao cứu sinh. Ông Hào sửng sốt khi thấy vợ cùng hai con đang đứng trơ ra bất động nhìn vào mình. Ông leo khỏi người của Nụ, vơ quần áo vội vã đến cả mặt ngược, miệng vẫn không ngừng chối bem bép. Là nó quyến rũ tôi bà, không phải tại tôi đâu, tất cả là do nó. Bà Hào hai tay bấu chặt vạt áo vẫn còn khá sốc, mồm há lớn. Khốn nạn, đến chồng bà mày cũng dám ngu hả? Mày chết với bà. Tôi Lan đứng bên cạnh không ngừng thêm dầu vào lửa. Con đã nói với mẹ bao lần, đuổi nó ra khỏi nhà đi. Cái loại đó vừa nhìn đã biết là không ra gì rồi, tính là vợ nhỏ của cha đấy mẹ. Nụ chắp tay thành khẩn, con không đó, con không có rủ dỗ ông, là ông đến tìm con. Lụ nước mắt sang nhìn hai Thành như cầu xin sự trợ giúp. Nhưng hôm nay hai Thành lạ lắm, gương mặt đờ đẫn với một đôi mắt lạc thần, thái độ càng khác hơn. Thường ngày không bao giờ thích Tô Lan, nay lại răm rắp nghe lời như cún con. Tô Lan biết là Nụ thầm thương hai Thành nên lại càng châm chọc, cố tình nắm lấy tay của hai Thành quàng qua bụng của mình rồi vuốt ve. Bà Hào mặt sắc lạnh nhảy đến túm lấy đầu của Nụ, một tay giật tóc, một tay tát tới tấp. Tô Lan thấy như vậy cũng nhào tới. Hai Thành vẫn đứng yên trước sự tàn nhẫn của Tô Lan và bà Hào. Cơn ghen của đàn bà nổi lên, trong khi sự tức giận lên đến đỉnh điểm, không kiềm chế được cảm xúc. Bà Hào tiện tay vơ đại cây kéo đang nằm trên đầu giường. Phập một tiếng, nó đã cắm sâu vào ngực của Nụ. Nụ giấy đành đạch một lúc rồi ngất lịm. Máu từ trong miệng ộc ra đỏ cả vạt chiếu. Đến khi bà Hào và Tô Lan hả dạ ngừng tay thì Nụ đã tắt thở. Bà Hào vẫn bình tĩnh, chắc cũng khá quen với những việc làm như vậy. Bà Hào ra hiệu cho hai Thành đi về phòng đóng cửa cài then. Bây giờ chỉ còn lại bà Hào, Tô Lan và cái xác của Nụ đang lõa lồ trên giường không một mảnh vải che thân. Gương mặt của Nụ sưng tím với những vết đòn đánh và cái tát tai, mắt trợn trừng trắng dã, máu vẫn không ngừng nhỏ giọt tanh tách. Tô Lan lên tay chân run rẩy luống cuống cả lên. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Nó chết rồi đó. Ném xuống giếng đi. Câu nói lạnh lùng như phát ra từ miệng của bà Hào khiến kẻ độc ác với mưu hèn kế bẩn sắp tâm muốn hại Nụ như Tô Lan cũng phải giật mình. Bà Hào nhanh chân thân thoát, không một chút sợ hãi, mặt vẫn không biến sắc. Chụp lấy cái mền hai người đặt Nụ vào rồi quấn lại. Sau đó dùng dây cột chặt từ phần đầu cho đến chân. Hai mẹ con kéo lê cái xác ra sau nhà, dùng hết sức nhấc lên và ném bịch xuống giếng. Cái xác rơi vào mất hút trong khoảng đen, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên khuôn mặt của cả hai. Cho dù là thấm mệt nhưng cũng chẳng dám nán lại tí nào mà quay lưng bước nhanh vào nhà. Bà Hào và Tô Lan vừa quay lưng đi thì một đám mây đen che mất ánh trăng, gió rít gào thổi mạnh, tia sét rạch ngang bầu trời. Trên miệng giếng, một bàn tay gầy guộc với móng tay sắc nhọn bám vào Thành từ từ trồi lên cái đầu lâu xương sầu đang lắc lư. Nhăn nành dài cả thước, mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng lưng của mẹ con bà Hào mà rỉ ra hai hàng huyết lệ. Trên trời có dị tượng, dưới đất ắt quỷ hiện. Nụ thấy mình nhẹ tênh, từ từ thoát khỏi xác bay lơ lửng trên không trung. ngoảnh đầu lại nhìn xác của mình nằm đó. Nó giật mình hoảng hốt chưa ý thức được bản thân của mình đã chết. Nó đưa tay chạm vào cơ thể của mình đang nằm, nhưng mà cánh tay lại xuyên qua không trung. Cho dù thử bao nhiêu lần vẫn không thể nào chạm được. Trước mắt của nụ hiện ra một vầng sáng, vầng sáng xoáy tròn như có một thế lực đang hút tất cả vào trong. Nó cứ thôi thúc nụ bước đến từng bước. Xung quanh nụ có vô vàn những con người già trẻ lớn bé cùng tiến về vầng sáng ấy. Nụ, con quay lại, về với thầy nụ ơi. Nghe tiếng của thầy gọi, nụ khẽ khựng lại bất giác nhìn chung quanh, nhưng vẫn không thấy thầy nó ở đâu. Chỉ thấy mọi người vẫn cứ tiếp tục đi. Họ đi xuyên qua vầng sáng và mất hút trong khoảng không vô định. Nụ vẫn đứng đó chần chừ không biết bước tiếp hay quay đầu. Phía sau nụ một nhân ảnh mờ mờ xuất hiện phía sau làn khói mỏng tựa như sương, đưa tay kéo nụ khỏi đường đến địa ngục. Thật nhìn nụ mừng rỡ khi biết đó là thầy nó. Là thầy, thầy ơi con nụ đây. Thầy biết rồi. Đây là đâu? Sao thầy với con lại ở đây? Chúng ta chết rồi. Câu trả lời của thầy khiến cho nụ loạng choạng trong vô thức. Chết ư? Chết bao giờ? Và chết ở đâu? Thầy đừng làm con sợ. Tại sao lại như vậy? Thầy chỉ đùa con thôi phải không? Thầy của nó thở dài trầm ngâm rồi nhỏ giọng. Con mới chết. Con ta chết cách đây 5 năm. Cùng chết ở cái giếng này. Và một tay gia đình ông Hào gây ra. Vậy là thầy là người đàn ông Thiêm Phúc Kể sao? Khẽ gật đầu xác nhận câu hỏi của nụ, thầy vừa chỉ vào cái xác khô cằn bên cạnh. Xác ta nằm ở đây suốt mấy năm qua. Ta đã báo mộng cho con trong giấc mơ, nhưng con không nhận ra được. Ta xin lỗi vì không bảo vệ được con. Nếu như hôm đó con đào nhanh rồi gỡ lá bùa rít chân cây gạo, thì có lẽ con không phải chết oan ức như vậy. Nụ rưng rưng nước mắt, không biết oan gia phúc mộng nghiệp dày đến cỡ nào mà hai cha con lại chết dưới tay của một người. Nó vẫn mếu máo không ngừng. Thầy, con nhớ u, con nhớ các em. Nhưng mà thầy ơi, sao chúng ta không đến địa ngục mà phải nhốt linh hồn trong cái giếng này? Hồn ta đã bị phong ấn ở đây vì oán hận, vì chấp niệm, vì nối tiếc những chuyện chưa thực hiện mà ta đã sinh quỷ. Bản chất vốn dĩ lương thiện, nên không vì tội ác của người khác mà sinh lòng ác báo. Nụ không hề có ý định trả thù, chỉ nhẹ nhàng khuyên cha. Thầy, con nghĩ rằng sống chết có số, ác giả ác báo, làm việc ác trước sau gì cũng trả nghiệp. Trời sẽ không dung, đất sẽ không tha cho những kẻ vô lương tâm ấy. Thay vì ở đây chịu đói khát biến thành ngạ quỷ, thầy hãy rũ bỏ sân hận, cùng con về địa ngục gặp Diêm Vương để được đầu thai chuyển kiếp. Ta không đi. Lần này ta không trả, ta không thể siêu sinh. Cho dù có bị đánh đến hồn tiêu phách tán, ta cũng cam chịu ở đây, chờ thời cơ chuyển mình. Con đi đi, đi theo vầng sáng đến địa ngục. Không, nếu như thầy đã quyết, con ở đây cùng thầy báo thù, rồi chúng ta về địa ngục chịu tội sau. Trên trời sấm vẫn không ngừng chớp đùng đùng, mưa vẫn không ngừng chút nước. Bên gốc cây gạo, nụ mặc một bộ đồ trắng toát, đầu tóc rũ rượi xõa dài chạm đến mông. Nụ đang cầm trên tay lá bùa được đào lên từ dưới đất, xé toạc nó ra cho vào mồm nhai ngồm ngoàm. Sau đó nở một tràng cười man dở, tiếng cười lúc gần lúc xa vang vẳng như chốn âm ti vọng lại. Nửa đêm cơn buồn tiểu khiến trông Hào thức giấc. Ông mắt nhắm mắt mở soi đèn đi vệ sinh. Ông nghe sau lưng của mình có tiếng sột soạt như ai đó đang để bước. Có bàn tay vuốt nhẹ lên vai, một luồng hơi lạnh phả vào sau gáy rồi chạy dọc cơ thể. Theo phản xạ, ông Hào ngoảnh mặt lại nhìn thì ối ôi, một gương mặt đầy máu, một hốc mắt sâu hoắm không đồng đen, miệng ngoác tới tận mang tai, lẻ lưỡi cả thước, nước dãi chảy thầm lầm. Ông Hào giật mình buông thõng cây đèn rơi xuống đất. Chưa kịp phản ứng đã bị móng vuốt sắc nhọn của quân quỷ chọc thủng hai mắt. Hắn ôm mặt hét lên kinh hãi. Chưa hết đầu đớn, con quỷ lại cứ móng tay xé mồm của ông Hào toạc đến tận mang tai. Ông Hào vật vã nằm thoi thóp dưới đất, nước mưa hòa chung với máu chảy ra lình láng. Trời vừa hừng sáng sau một đêm mưa xối xả, những tia nắng ấm chiếu rọi lên vô vàn giọt sương đọng trên cây gạo khét tan ra, rơi tí tách xuống vạt lá. bóng lưng của nụ lấp ló trong bếp, đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Đi đêm qua mệt mỏi cho nên trời chưa chật mà vẫn chưa thấy bà Hảo thức dậy. Nụ tiến đến cửa phòng rồi gõ cửa. Ông đây hả? Ông dậy sớm đi đâu đấy? Cửa tôi đâu có khóa đâu. Đáp lại bà Hảo là một sự im bặt. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Ai đây? Sao không có trả lời? Bà Hảo mệt mỏi bước xuống giường, tức giận mở phăng cánh cửa. Chân bà đứng hình mặt tái nhợt, vội vã quỳ sụp xuống đất vái lạy, miệng không ngừng cầu xin. Cô tha cho tôi. Tôi không có ý giết cô. Cô cần thứ gì tôi đốt cho cô. Tôi cầu xin cô. Nụ gương mặt ngây thơ chưa hiểu ra chuyện gì. Bà nói gì con không hiểu, là ai giết ai? Bữa sáng xong rồi con mời bà gian sáng. Bà Hào đưa tay nhéo lên má của mình, khi thấy đau thì biết không phải là mơ. Bà đưa tay sờ vào người của nụ, xác nhận bằng da bằng thịt. Lúc này bà ta mới thở phào nhẹ nhõm đứng dậy đuổi nụ ra ngoài. Đúng là thói hống hách không thể nào bỏ được. Nụ quay lưng đi nở một nụ cười quái dị. Bà Hào tức tốc chạy nhanh về phòng của Tu Lan, thì thấy Hai Thành đang ở đó. Hai Thành bị dính bùa yêu của Tu Lan cho nên một mực đòi xin cưới Tu Lan làm vợ. Bà Hào kéo Tu Lan về phòng của mình rồi đóng cửa thì thầm. Rõ ràng hôm qua nó tắt thở, sau hôm nay nó vẫn còn sống. Là nụ còn sống hả mẹ? Thì nó chứ vào ai. Nhưng mà rõ ràng hôm qua chúng ta đã đẩy nó xuống giếng. Cái giếng đó rất sâu. Nếu như nó chưa chết không lý nào nó lại leo lên được. Ai nói với mẹ là nó còn sống? Trời đất ơi, nó vừa gõ cửa phòng của mẹ mời ăn sáng đó. Hay là mẹ ngủ mơ? Trời ạ, là thật đấy. Còn không tin thì ra nhà chính sẽ rõ. Trên bàn bày biện đủ món ăn. Bà Hào và Tô Lan ngồi đó không ngừng hoài nghi. Trần Đông Hào đi từ ngoài vào trong ngồi xuống bên cạnh bà Hào, vừa cười vừa nói. Cả nhà ăn đi. Sáng nay tôi dậy sớm ra ngoài á, bắt được cái con lợn rừng. Tôi bảo nụ nó lấy tim cật xào hành, lưỡi hấp lên trộn nộm, thịt xào cay, mắt hầm canh. Tất cả đều là món bổ đấy. Cả nhà ăn đi không lại nguội tanh. Bà Hào trong lòng để bất an, thấp thỏm nơm nớp không thôi. Nhưng cái bụng đói cuồn cào khiến bà dẹp bỏ suy nghĩ mà gắp thức ăn bỏ vào trong miệng. Ngon thật đấy. Đúng là thịt chế biến lúc đang sống thì rất là tươi. Nghe bà Hào khẳng định thì Tô Lan và Ngai Thành bắt đầu thử. Khá là hợp khẩu vị cho nên ba người ăn như hổ đói, húp sột soạt từng muỗng canh mắt, nhanh ngấu nghiến từng miếng tim. Ông Hào đứng đó nước mắt nhìn nụ khẽ gật đầu. Bác Thiện từ sau nhà chạy lại, mặt mày xanh lè xanh lét, lắp bắp rồi gọi lớn. Bà ơi bà, ông xảy ra chuyện rồi. Chưa dứt câu, bác Thiện thốt lên kinh hãi khi thấy bản thức ăn toàn thịt tươi và máu. Bà Hào lúc này lên tiếng. Ông đứng đây chứ đi đâu mà gặp chuyện vớ va vớ vẩn. Tôi không nói sai nửa lời đâu. Bà ra sau nhà cùng tôi rồi biết. Bà Hào đảo mắt nhìn chung quanh thì không thấy nụ với ông Hào đâu nữa. Ố lạ thật đó, vừa đứng đây bây giờ sao lại mất hút. Cả ba người đi theo bác Thiện ra sau nhà thì kinh hoàng trước cảnh tượng trước mặt. Xác của ông Hào nằm đó, mắt bị móc chỉ còn lại hốc xương, lấy bị cắt nội tạng bị moi cả ra. Một phần thịt ở đùi bị cắt nát bét. Bà Hào ngất xỉu ngã khuỵu xuống đất. Hai Thành sợ hãi nấp phía sau lưng của Tô Lan. Còn Tô Lan thì suy nghĩ đến những món ăn vừa rồi nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Bà Hào sợ cái chết bất thường của ông Hào khiến cho mọi người dị nghị, cho nên cũng tổ chức đám tang chậm trà. Hôm ấy có cả bà phù thủy đến. Vừa bước vào trong nhà, bà đã nhìn chằm chằm vào quan tài được đặt giữa nhà, rồi đi sang bên cạnh bà Hào cất giọng nói. Ông đây bị quỷ hại rồi. Là con quỷ mà tôi phong ấn cách đây vài năm trước. Tôi đã dặn không ai được đến gần, nay thì khó rồi. Là sao thưa bà? Còn sao chăng cái gì nữa. Cái căn nhà này âm khí bao bọc, còn ở đây ngày nào thì còn họa ngày đó. Tôi nghĩ bà cùng với mấy đứa nhỏ tạm thời cứ về nhà trước, để chỗ này cho tôi lo liệu. Bây giờ cũng muộn rồi, thế thì tôi ở đây với chồng tôi thêm một đêm, sáng rồi đi. Vừa nói bà Hào vừa ngục mặt lên chiếc quan tài mà khóc, tay vẫn không ngừng vuốt ve đau đớn. Chắc hẳn bây giờ bà đã thấm thía cái cảnh mất đi người yêu thương nhất. Ở trong phòng, Tô Lan và thầy phù thủy tay cầm lá bùa đưa cho Tô Lan và dặn dò.